Quỷ Cổ Bói Toán tập 123. Lúc bấy giờ, Long Trục Thiên đi vào, ngoan ngoãn hướng về phía Dung Hòa, hành lễ của hậu bối. Chào ông nội. Lúc trước, ánh mắt của Dung Hòa chỉ chăm chú nhìn vào Dương Tử Mi, không hề chú ý đến Long Trục Thiên. Khi ông nhìn thấy Long Trục Thiên, liền hơi giận mình, sau đó hỏi. Còn và Long Vũ Hào có quan hệ gì không? Ông nội ơi, ông quen Long Vũ Hào à? Ông ấy là ông ngoại của Trục Thiên đấy ạ. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Sắc mặt của Dung Hòa hơi biến đổi, toàn thân căng thẳng, nhìn Long Trục Thiên một lần nữa, giống như nhìn thấy ác ma. Ánh mắt của ông khiến Dương Tử Mi thấy hơi nghi ngờ. Lẽ nào, ông nội và ông ngoại của Long Trục Thiên từng là kẻ thù sao? Đừng trớ trêu đến như vậy chứ. Long Trục Thiên cũng rất nghi ngờ ánh mắt mà Dung Hòa nhìn anh. Nếu nữ, con kêu anh ta ra ngoài trước, ông muốn nói chuyện riêng với con. Dung Hòa nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn ông rồi lại nhìn Long Trục Thiên. Anh ra trước đi, hai người từ từ nói chuyện. Long Trục Thiên tự giác nói ra vậy. Dương Tử Mi gật đầu, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc ông nội muốn nói điều gì đây. Cô rất hy vọng ông sẽ không nói những chuyện cẩu huyết giống như trong chương trình TV. Ví dụ như Long Gia và Dung Gia là kẻ thù của nhau, cô và Long Trục Thiên giống như Romeo và Juliet bị cấm được ở bên nhau. Nếu thật sự là như vậy, cô cũng sẽ không quan tâm rốt cuộc Long Gia và Dung Gia có phải kẻ thù không. Trên đời này không có ai có thể ngăn cản được tình cảm giữa cô và Long Trục Thiên nữa. Nếu nữ, còn có thể chia tay với anh ta không? Dung Hòa dùng giọng thương lượng, nhu hòa nói với Dương Tử Mi. Ông biết, là một ông nội từ trước đến giờ vô trách nhiệm như ông, thì vừa gặp mặt lại xin con làm như vậy, thì thật là một chuyện hoang đường. Nhưng vì muốn tốt cho con, nên ông vẫn phải nói. Vì sao ạ? Dương Tử Mi vốn đoán trước được sự tình, nên không những không cảm thấy ngạc nhiên, mà còn lạnh lùng nói. Đừng nói nguyên nhân kiểu như hai nhà là kẻ thù của nhau nhé. Con không phải là người truyền thống, nên đối với sự yêu ghét thù hận của những người đời trước, con không có hứng thú, con chỉ muốn sống tốt cuộc đời của con. Không phải như vậy, nếu nữ, con hiểu nhầm rồi. Dung Hòa dở khóc dở cười giải thích. Sao con lại nghĩ đến điều đó? Dù Dung Gia và Long Gia có từng là kẻ thù, thì ông cũng không thể vì lý do đó mà ngăn cấm bọn con ở cạnh nhau. Ông không có tư cách. Vậy nguyên nhân là gì? Dương Tử Mi chất vấn. Dung Hòa do dự một hồi rồi nói, con nhìn nó đấy, trở thành người tàn tật rồi. Một thằng đàn ông lại không có tay phải thì quả thật là rất bất tiện. Tương lai làm sao có thể bảo vệ con? Ông nội ơi, nếu vì lý do này mà ông ngăn cản bọn con ở cạnh nhau, thì ông cứ yên tâm đi. Trục Thiên dù có mất cả hai tay, anh ấy vẫn có thể làm tốt mọi thứ. Hơn nữa, con cũng không cần sự bảo vệ của anh ấy, bởi vì con đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình. Dương Tử Mi lộ rõ vẻ tự tin. Đàn ông trên đời còn đầy ra, sao con lại chỉ chọn nó? Biểu cảm của Dung Hòa rất phức tạp, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi thường xót. Thấy cô giống như một sơn dương bị nhốt lại mà ông lại không thể cứu giúp. Con vẫn còn ít tuổi, không cần yêu sớm đến vậy. Ông ơi, định mệnh khiến chúng con ở bên nhau. Ông có nói bao nhiêu cũng vô dụng, con chỉ yêu một mình anh ấy cũng như vậy đấy. Dương Tử Mi bắt đầu lộ rõ sự khó chịu. Hãy nói ra nguyên nhân thật sự mà ông muốn nói với con đi. Dung Hòa chỉ thở dài một hơi. Ông nói cho con biết, đó là bởi vì ông chỉ muốn bảo vệ con. Ông thật sự không muốn con gặp nguy hiểm. Ông nội, con đã nói rồi, con có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân mình. Có gì muốn nói thì ông cứ nói đi ạ. Dương Tử Mi cảm thấy nguyên nhân mà ông nội muốn nói có chút bất thường. Ánh mắt của ông nội ánh lên sự hoảng sợ, giống như gặp phải một chuyện cực kỳ đáng sợ vậy. Dung Hòa nửa như muốn nói, nửa lại thôi, sự hãi hùng trong mắt của ông trở nên dày đặc. Thật sự đó là một điều quá tàn nhẫn, nếu còn muốn ông nói với con sự thật. Dương Tử Mi lộ rõ vẻ căng thẳng. Đừng nói là ông định nói với con rằng con và anh ấy là họ hàng đấy nhá. Dung Hòa không kìm chế được, họ lên vài tiếng. Nếu nếu ngốc nghếch, con rút cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Đời này ông chỉ yêu mình Tuệ Tuệ, chỉ gần gũi với một mình Tuệ Tuệ thôi. Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Nếu cô và Long Trục Thiên là mối quan hệ họ hàng không thể kết hôn, thì dù hai đứa có dũng cảm đến mấy cũng trở nên vô ích. Thật may là không phải. Dương Tử Mi chất vấn đến cùng. Ông nội, chúng con không phải là kẻ thù truyền kiếp, cũng không phải là thân thích gì. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Nếu đối phương không phải là ông nội ruột, thì cô đã xốc áo ông ấy lên rồi. Tính của cô nóng này ghét nhất những người dây dưa không chịu sớm nói ra chân tướng. Dung Hỏa lắc đầu. Không có quan hệ gì với con, chỉ là đứa trẻ này thật sự rất đáng sợ. Con biết, đối với người ngoài mà nói, anh ấy trông rất đáng sợ. Thế nhưng đối với con, anh ấy không hề đáng sợ chút nào, cũng sẽ không làm hại con. Dư Tử Mi suy đoán, có lẽ Dung Hỏa biết được rằng Long Trục Thiên đã từng trải qua sự tập huấn khắc nghiệt, khiến cho tâm lý của anh ấy đã trở nên cực kỳ tàn nhẫn và tăm tối. Nếu nếu, con có biết thảm án diệt môn của nhà họ Long không? Dung Hỏa nhìn bộ dạng như người mê, không chịu tỉnh của cô bé, bèn nói ra chân tướng, với hy vọng cô có thể quay đầu, sau này sẽ không bị tổn thương thêm nữa. Huống hồ, ông phát hiện đứa trẻ này dù bề ngoài là một cô bé chỉ 16 tuổi, nhưng ánh mắt thì đặc biệt thông minh, trưởng thành, nên ông nghĩ có thể nói ra sự thật cho cô nghe. Có chứ ạ. Nghe nói về vụ thảm án của nhà họ Long, trái tim Dương Tử Mi có chút mẫn cảm, cảm giác như có vấn đề gì đó, trái tim đột nhiên co thắt trở lại. Dung Hòa nhìn cô vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Nó nói với con sao? Không phải, là người khác nói ra, con cũng đã tìm hiểu qua, thậm chí đã vào cục điều tra bí mật quốc gia, điều tra qua vụ án này. Đối với ông nội ruột, Dương Tử Mi cũng không có gì phải giấu giếm. Hả? Lần này đến lượt Dung Hỏa kinh ngạc. Con vào tận cục điều tra bí mật quốc gia sao? Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Chính là vì thảm án nhà họ Long. Ông đánh giá Dương Tử Mi từ đầu đến chân. Vậy con đã phát hiện được gì? Cô bé giống Tằng Tuệ nằm đó, trông vô cùng yêu kiều, xinh đẹp, nhưng yếu đuối. Vậy mà tại sao lại có thể vào một nơi như cục điều tra bí mật quốc gia được? Phát hiện ra tình trạng tử vong của bọn họ vô cùng tàn nhẫn, khó coi, vừa giống bị người khác đâm chết, lại vừa giống bị mãnh thú xé nát. Dương Tử Mi nhớ lại những hình ảnh thương tâm được chụp lại, cảm giác không rét mà run. Ông tận mắt nhìn thấy thảm án hôm đó. Dung Hòa vừa nói vừa run run, toàn thân nổi gai ốc, ánh mắt đầy sự hãi hùng. Thảm án hôm đó của nhà họ Long giống như một cơn ác mộng, thường hay quẩn quanh trong tâm trí của ông. Trong những giấc mơ của ông, thật sự quá tàn nhẫn, ngoài sức tưởng tượng của con người. Cuộc đời này, cho dù ông có muốn cũng không thể quên được. Cứ nghĩ đến là ông lại thấy run sợ, ruột gan lộn tùng phèo, chỉ muốn nôn mửa mà thôi, còn có biết không? Bản thân của Dương Tử Mi khi nghe đến đây cũng có chút hơi kinh ngạc. Dương Tử Mi cảm giác có một chút đầu mối, bèn vội vàng hỏi. Hãy nói tình cảnh lúc đó đi ạ. Sát thủ đứng sau thảm án của nhà họ Long có phải Vương Trạch Nguyên không ạ? Vương Trạch Nguyên ư, làm sao có thể liên quan đến ông ta được chứ? Dung Hòa chợt nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đã đưa thông tin lầm lạc đó cho con? Có phải là Long Trục Thiên không? Không phải đâu ạ. Dương Tử Mi lắc đầu. Mặc dù con không có chứng cứ xác thực, vì Vương Trạch Nguyên dù có bị đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng theo con đoán thì đến 100% là do hắn làm ra, bởi vì hắn yêu người phụ nữ Long Thải Vân của nhà họ Long, thậm chí bắt bà ấy đi nhốt ở tầng hầm bên dưới nhà. Ông biết việc Vương Trạch Nguyên thầm yêu Long Thải Vân, còn việc bắt nhốt bà ấy thì ông không rõ. Có điều ông là người tận mắt chứng kiến tại hiện trường, nên có thể khẳng định mà nói với con rằng hung thủ tuyệt đối không phải Vương Trạch Nguyên, mà là một người con có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dung Hỏa trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Trong đầu Dương Tử Mi giống như có điện giật đá lửa, chớp lóe ra một suy nghĩ, rồi tim cũng theo đó mà kinh hãi, không dám tin. Cô bèn hỏi, không phải là Long Trục Thiên đấy chứ? Dung Hòa không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa. Trong lòng Dương Tử Mi trùng xuống, giống như phản xạ có điều kiện, thét lên. Ông nội, ông nói dối. Ông không có nói dối. Dung Hòa nhìn cô bật đặc dĩ. Ông cũng hy vọng ông đã nói dối. Không đúng, ông tuyệt đối đã nói dối. Lúc đó Long Trục Thiên còn rất nhỏ, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, man rợ như thế để hại người thân. Ông nội, ông định ngăn cản con và anh ấy ở bên nhau, thì đấy lý do khác là được, sao lại phải nói dối điều này? Dương Tử Mi tỏ ra nôn nóng. Nhanh, nói con nghe nhá, vừa rồi là ông lừa con phải không? Dung Hòa chỉ biết thở dài. Ông không có lừa con, ngày đó chính ông nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhỏ như nó biến thành một con dã thú, chứ không còn là con người nữa, lần lượt xé nát từng người trong nhà họ Long, nên cả lòng Vũ Hạo nó cũng không có tha. Dương Tử Mi hét lên, vội vàng chất vấn. Ông đội, ông lừa con, sao ông lại có thể nhìn thấy anh ấy ở hiện trường được? Người của Long gia đều như vậy, lẽ nào không ngăn nổi một đứa bé mới mấy tuổi hay sao? Làm sao mà có thể giết chết từng người như vậy? Nếu nếu không có thể có mặt tại hiện trường là vì hôm đó ông mang bánh hòa đào tới Long Gia. Lúc đó ông bị đau bụng, bèn đi nhờ nhà vệ sinh của nhà họ Long. Ai mà biết, ông lại nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền vào. Hình như là một người phụ nữ nhà họ Long đang la mắng một đứa bé vì nó ăn quá nhiều bánh hoa đào. Chửi mắng rất khó nghe, giống như một gia đình ngoài đường ngoài chợ, chứ không giống một gia tộc có tiếng tăm. Sau khi đi vệ sinh xong, ông sửa soạn lại quần áo, định đi ra ngoài nói với họ vài câu để họ không cãi nhau nữa, vì ông vẫn còn rất nhiều bánh hoa đào. Dung Hòa vừa nói, vừa có chút ngập ngừng, giống như đang do dự, không biết có nên kể tiếp hay không. Dương Tử Mi tiếp tục chất vấn, cảm giác tình hình càng ngày càng không ổn. Sau đó thì sao ạ? Dung Hòa lại nói. Sau đó, ông ra khỏi nhà vệ sinh, thì nhìn thấy một đứa bé, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, toàn thân sát khí bừng bừng, đang điên cuồng đi bắt từng người. Móng tay giống như móng vuốt của diều hâu, cao mạnh vào lồng ngực, để lại vết thương còn sâu hơn cả dao cứa vào những người khác. Dương Tử Mi cảm giác như máu đang chảy trong người, đột nhiên đóng băng cả lại. Nếu ông nội không nói dối, thì người dẫn đến thảm án diệt môn của nhà họ Long không phải Vương Trạch Nguyên, mà chính là Long Trục Thiên. Trời ơi, đúng là anh ấy còn nhỏ như vậy. Rốt cuộc, năng lượng nào đã khiến anh một tay giết hết cả gia đình mình? Bản thân Dương Tử Mi cảm thấy thật sốc với sự thật đang phơi ra trước mắt. Ông nội, Dương Tử Mi nhìn chằm chằm Dung Hòa với ý đồ có thể nắm bắt được một tia nói dối từ trong đôi mắt của ông. Thế nhưng hoàn toàn không có. Hơn nữa, Dung Hòa cũng không có tâm trạng mà đi nói dối một chuyện lớn như vậy. Long Trục Thiên có biết việc anh ấy đã giết cả nhà ông ngoại hay không? Trong lòng Dương Tử Mi trùng xuống. Cô lắc lắc đầu. Ông nội ơi, sự việc nói tàn nhẫn quá, còn thật sự là không tin được. Nếu nếu, ông nội cũng không tin, có điều chuyện này do ông tận mắt chứng kiến. Dung Hòa kinh sợ nói, bộ dạng dã thú hùng mãnh của nó thật sự đã hằn sâu trong ký ức của ông. Dương Tử Mi nóng lòng hỏi, theo quan sát của ông thì có phải lúc đó thần kinh anh ấy bất ổn, bị tà linh yêu nghiệt bám vào người không? Cô thật hy vọng việc giết toàn bộ người lớn nhỏ trong nhà họ Long không phải là ý định ban đầu của Long Trục Thiên, mà là do tâm trí anh bị thứ gì đó khiến trở nên hồ đồ chăng? Ông không biết, ông chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của nó, lúc đó giống như một con lang sói, muốn ăn tươi nuốt sống, khiến người khác sợ hãi. Dung Hỏa lắc đầu. Nhưng bất luận là thế nào, thì nó cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu nữ, vì mình, còn hãy tránh xa nó một chút, để tránh tương lai nó bất chợt phát tác cuồng tính, dẫn đến bi kịch đau thương. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Dương Tử Mi trở nên cố chấp. Lúc đó, nhất định anh ấy có lý do khác. Nếu không, sẽ không như vậy. Hơn nữa, con cũng tin, dù toàn bộ người trên thế giới này có muốn làm hại con, thì anh ấy cũng sẽ không làm tổn thương đến con. Con tin anh ấy. Đây chính là sự mù quáng trong tình yêu. Nếu nữ, đừng nghĩ rằng con rất hiểu người khác, càng đừng nghĩ rằng tình cảm của một người không bao giờ thay đổi. Dung Hòa thở dài. Nghe lời của ông, có được không nào? Dương Tử Mi cảm thấy hối hận vì đã đến tìm ông nội. Ông nội đừng nói nữa. Không có ông thì cùng lắm Dương Tử Mi chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút. Bởi sự thật vụ thảm án nhà họ Long đã quá tàn khốc. Bất luận là đối với Long Trục Thiên hay đối với bản thân của cô. Mặc dù cô không phải người lương thiện gì, nhưng rất khó chấp nhận một người đã dùng thủ đoạn điên cuồng, tàn nhẫn như vậy để giết hại người thân của mình. Thôi được rồi. Dung Hòa nhìn thấy tâm trạng của cô đang bị kích động. Còn cứ bình tĩnh rồi tự tìm chân tướng sự việc. Dương Tử Mi gật đầu ê oài. Vâng ạ. Lúc trước cô cứ nghĩ Vương Trạch Nguyên là người giết hại nhà họ Long. Chân tướng đã rõ, không cần nhớ lại nỗi đau làm gì nữa. Bây giờ đột nhiên có người nói với cô, chân tướng không phải như vậy, kẻ giết người là Long Trục Thiên lúc nhỏ. Cô không còn tâm trạng nhận ông nội nữa, cũng không còn tâm trạng để trò chuyện với ông. Cô nói như thể không còn sức lực. Ông nội, con đi đây, có thời gian con sẽ lại đến thăm. Dung Hòa thở dài, ông cũng không giữ cô lại. Dương Tử Mi mới đi được vài bước thì nghe thấy Dung Hòa hỏi vọng lại từ phía sau. Thế bà nội của con có khỏe không? Dương Tử Mi dừng bước, quay đầu lại nói. Hiện tại bà nội vẫn khỏe. Tốt rồi, thôi con đi đi. Dung Hòa gật đầu, nhắm mắt lại, chắp tay hành lễ tụng kinh. Nhưng thực ra, trong lòng ông ấy không thể bình tâm trở lại. Dung Hòa dừng việc đọc kinh lại, ngẩng đầu hỏi vị hòa thượng đứng bên cạnh. Giác Ngộ đại sư, ông thấy chàng thanh niên tên Long Trục Thiên thế nào? Giác Ngộ trả lời một cách mông lung. A-di-đà Phật, mọi chuyện đều tự khắc có nhân quả của nó. Mọi việc tự khắc có nhân quả, nhân gì, quả gì? Dung Hòa không hiểu liền hỏi. Nó có làm hại cháu gái của tôi không? Mọi việc tự khắc có nhân quả, A-di-đà Phật. Giác Ngộ vẫn nói một câu như vậy, sau đó bỏ mặc ông ấy rồi tiến về phía sau đại điện. Mọi việc đều có nhân quả của nó. Dung Hòa lặp đi lặp lại câu nói đó. Đột nhiên như bừng tỉnh, rồi lại im lặng, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm tụng kinh. Dương Tử Mi mang theo tâm trạng nặng nề, đi ra ngoài ngôi chùa, ánh mắt hướng về phía Long Trục Thiên, từng đứng mà tìm kiếm. Anh đang đứng trên vách núi đá, dựng đứng, gió hắt bay phản áo, phấp phới, khiến cho người khác cảm giác thật bình thường, cổ độc. Cảm thấy bây giờ khiến cổ đau lòng vô cùng. Dù cho anh đã từng là ác ma, tàn sát tất cả người thân của mình, thì cô cũng sẽ không rời bỏ anh. Ý niệm đó xẹt qua trong đầu của cô, khiến cô càng thêm quyết tâm. Cô bước về phía trước, vòng tay eo ôm lấy cái eo của anh, áp khuôn mặt nhỏ bé, lạnh lẽo vào tấm lưng to rộng của anh. Toàn thân Long Trục Thiên trở nên cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo, đang hướng nhìn vách núi của anh, bỗng nhiên trở nên ấm áp. Bàn tay duy nhất của anh nắm lấy bàn tay của cô. Một sự ăn ý, có thể nói là vô cùng ăn ý giữa hai con tim, đang ở gần nhau, nhanh chóng truyền cho nhau sự ấm áp. Bây giờ, bản thân của anh cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Long Trục Thiên gọi hai tiếng mi mi nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp. Nếu anh nhảy từ đây xuống, thì em sẽ như thế nào? Dương Tử Mi trả lời không chút do dự. Em sẽ nhảy cùng anh. Long Trục Thiên mỉm cười thản nhiên. Ngốc ạ, anh tuyệt đối sẽ không để em nhảy cùng đâu. Em mặc kệ, bất luận anh lên trời hay xuống đất, em đều muốn ở cùng anh vậy. Dương Tử Mi ôm chặt lấy eo của anh. Dù em có làm điên đảo cả thế giới này, thì cũng sẽ giữ nguyên con người của anh. Long Trục Thiên lại cảm thấy toàn thân cứng đơ, khóe mắt nhấp nháy, ánh lên tia sáng. Long Trục Thiên lại hỏi, ông nội nói gì với em thế? Có phải không thích anh không? Đúng vậy, ông ấy không thích anh, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Tình yêu của em sẽ không để bất kỳ ai làm lay động đâu. Dương Tử Mi cười đáp. Anh yêu em lắm, Mimi ạ. Giọng nói của anh có phần trầm lặng nhưng vô cùng rõ ràng. Anh rút hết những lời lẽ dịu dàng trong lòng nói ra với Dương Tử Mi. Long Trình Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy, khuôn mặt trở nên cứng đơ, trong lòng vô cùng khó chịu, cứ như thể người cô yêu lại đi yêu người khác vậy. Vì lời chỉ trích lúc nãy của Tuyết Hồ mà cô cũng đang suy nghĩ lại tình cảm của chính mình dành cho Long Trục Thiên, không biết có phải đã vượt mức tình anh em rồi hay không, có phải đã quá ích kỷ rồi hay không. Cô bé cũng không biết rất rõ tình yêu giữa Dương Tử Mi và Long Trục Thiên. Mặc dù họ xa cách nhiều hơn bên nhau, nhưng có vẻ không cùng chung hoạn nạn, không rung động đến tâm can. Nhưng thực ra, tình cảm lại sâu sắc đến kỳ lạ, giống như có một bàn tay vô hình gắn kết bọn họ lại với nhau, không thể chia lìa. Nếu cô còn tiếp tục ngang ngược muốn chiếm lấy thời gian và ở bên cạnh Long Trục Thiên, thì thật sự sẽ bị người khác ghét. Do đó, lần này khi Long Trục Thiên ra khỏi chùa, cô không còn quân lấy anh như lúc trước mà lặng lặng chờ đợi ở bên anh. Lúc nãy, cô không nhìn rõ Long Trục Thiên và Dương Tử Mi có hành động gì. Thế nhưng, cô có thể cảm nhận được một luồng khí tức hòa hợp giữa hai người. Còn cả câu nói mà Dương Tử Mi đã nói ra khiến cô vô cùng cảm động. Dù em có làm điên đảo cả thế giới thì vẫn giữ nguyên con người của anh. Tình yêu đó sâu đậm biết mấy thì mới đủ dũng khí và quyết tâm đến như thế. Còn câu nói của anh trai cô, anh yêu em, Mimi, mặc dù nói nhỏ, nhưng như thể xuyên thấu không gian, tràn đầy năng lượng, dùng một câu nói đơn giản nhất, không cần để ý đến người xung quanh để thể hiện tình yêu của anh với Dương Tử Mi. Tình yêu như thế, thử hỏi còn ai có thể xen vào được nữa. Bản thân của cô bắt đầu nảy sinh sự ngưỡng mộ với tình cảm của hai người. Tuyết Hồ, Tiểu Thiên và Điên Y đều đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Tâm trạng của bọn họ không giống của Long Truy Nguyệt, họ đều mỉm cười. Trong nụ cười ấy có sự vui mừng, chúc phúc và còn có cả sự ngưỡng mộ. Tiểu Thiên giang tay ôm lấy Điên Y, giọng nói ngọt ngào nho nhã, cố làm ra vẻ. Hỏi thế gian tình là chi? Điên Y, chúng ta yêu nhau đi. Long Truy Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì quên mất sự rối rắm bàn nãy, Đau khổ của bản thân ban nãy không nhịn được mà phi cười. Tiểu Thiên, bé tí như em mà cũng đòi yêu đương cái gì? Nói đùa đấy à? Hơn nữa lại còn đòi yêu một con hồ ly. Tiểu Thiên nói lớn. Em bé tí ư, đó chẳng qua là tại vẻ ngoài của em mà thôi. Nói không chừng em già lắm rồi. Thân thể này của em chỉ đơn thuần là cái xác để em sống lại thôi. Còn về điên y, hồ ly thì đã làm sao? Chẳng phải chị cũng nửa người, nửa hồ ly ư? Em thích liên y, muốn được yêu liên y đấy. Tiếng nói to của nó làm kinh động đến Dương Tử Mi đang đắm chìm trong tình cảm của mình. Cô nhìn Tiểu Thiên, phát hiện nó nói chuyện rất nghiêm túc. Rồi cô lại nhìn Liên Y, thì thấy nó xấu hổ, núp phía sau cây cây, lấy vuốt bịt tai, co rúm lại thành một cục, trông hết sức khôi hài. Tiểu Thiên và Liên Y sao? Liên Y, cậu đừng có trốn. Tiểu Thiên đuổi tới cái cây kia. Giờ mình đang chính thức thể hiện tình yêu với cậu. Tiểu Thiên mình đây, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Liên Y. Không rời không bỏ. Liên Y bị dọa cho sợ tới mức chạy tới, nhảy vào lòng Dương Tử Mi, dúi đầu vào bên trong, toàn thân nóng rực lên như một cụm lửa. Tiểu Thiên cũng chạy tới trước mặt cô ấy, ánh mắt đầy kỳ vọng. Chị ơi, chị nói xem, em và Liên Y có xứng đôi không? Dương Tử Mi chỉ cười. Tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Tiểu Thiên nói giọng chắc nịch. Vậy em rất yêu Liên Y. Liên Y còn đang bị thiên kiếp. Tuyết Hồ đột nhiên lên tiếng. Nếu em yêu cậu ấy, thì em sẽ gặp nguy hiểm, có thể là cùng nhau chịu sét đánh từ lôi thần. Em không có sợ. Tiểu Thiên nói đầy sự nghiêm túc. Sau này bất luận Liên Y phải chịu bao nhiêu thiên kiếp, em cũng sẽ đều ở bên cạnh, chịu đựng cùng cậu ấy. Chết thì cùng chết, sống thì cùng sống. Em sẽ không để Liên Y một mình đơn độc, đau khổ, chịu thiên kiếp đâu. Nghe thấy như vậy, Liên Y liền thò đầu ra khỏi người của Dương Tử Mi. Đôi mắt nhỏ đen láy tràn ngập sự cảm động nhìn Tiểu Thiên. Đối với nó, thiên kiếp thật sự là một cơn ác mộng đáng sợ. Thật may lần trước chịu thiên kiếp lại gặp Dương Tử Mi, nó không cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Bây giờ lại được Tiểu Thiên nói sẽ cùng nó chịu đựng những lần thiên kiếp sắp tới, bảo nó làm sao không cảm động cho được. Thời gian này, nó và Tiểu Thiên vô cùng tâm đầu ý hợp. Hai đứa ăn chơi nhảy múa cùng nhau, ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Nó đương nhiên cũng yêu quý Tiểu Thiên, chỉ là nó không biết tình cảm của nó rốt cuộc có phải là tình yêu hay không. Bây giờ, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện một cách rõ ràng như vậy thì khiến nó thấy thật xấu hổ. Tiểu Thiên thấy Liên Y đang nhìn mình, Ben thật lòng lên tiếng nói. Liên Y, cậu tin mình đi, mặc dù năng lực của mình không mạnh, nhưng bản thân mình sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho cậu, ở bên cạnh cậu, không rời bỏ cậu. Nhìn một đứa bé dễ thương với khuôn mặt chỉ khoảng 3 tuổi, đang đi tỏ tình, thật sự là cực kỳ khiến người khác buồn cười, cũng cực kỳ khiến người khác cảm động. Liên Y nhìn Tiểu Thiên một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, giơ móng vuốt dễ thương ra, ôm lấy cổ Tiểu Thiên, cái mồi nhỏ nhắn thơm lên cổ nó một cái. Tiểu Thiên tràn ngập sự sung sướng, ôm lấy Liên Y, vừa thét lên, vừa cười lớn rồi lăn lộn trên đất. Bản thân của nó cảm thấy rất vui, ngày hôm nay, ước nguyện của nó cuối cùng cũng đã thành sự thật. Nhìn thấy hai đứa nhóc sung sướng vui mừng như vậy, khiến những người ở đó đều cảm thấy thật ấm áp, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đồng tình. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Long Trục Thiên. Nếu tình yêu của hai ta có thể đơn giản giống như Tiểu Thiên và Liên Y thì tốt biết nhường nào. Cô thầm ngưỡng mộ trong lòng. Long Trục Thiên nhìn cô, trong lòng cũng thầm mong, bây giờ đạt được ước nguyện tương tự. Nhưng điều đó là không thể. Bối cảnh của họ đã quyết định họ không thể có một tình cảm đơn giản như thế. Tiểu Thiên và Liên Y đều là những tên nhóc có linh hồn đơn thuần mới có thể sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc như vậy. Tuyết Hồ đứng bên cạnh, thấy Dương Tử Mi, Long Trục Thiên tay nắm chặt tay thì khẽ mỉm cười. Tuy mắt Long Truyền Nguyệt không nhìn thấy gì, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được không khí của hai cặp tình nhân ở nơi đây. Long Truyền Nguyệt không kìm được, liền hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, bọn họ đều có đôi có cặp. Cậu không ngưỡng mộ đố kỵ hay sao? Tuyết Hồ cười thản nhiên nhưng không trả lời lại. Chỉ cần tiểu nha đầu của cậu có thể mãi mãi nắm chặt tay người cô ấy yêu, dù sóng to gió lớn, vẫn có thể gắn bó cùng nhau, hạnh phúc một đời, thì cậu đã mãn nguyện rồi. Tôi hâm mộ, đố kỵ. Long Trình Nguyệt thì thầm. Tôi cũng mong sẽ có người yêu tôi bất chấp mọi thứ. Muốn người khác yêu cậu bất chấp, thì trước tiên cậu phải yêu người ta bất chấp. Tuyết Hồ nói đầy thản nhiên. Long Truyền Nguyệt đáp lại một câu như bất lực. Chúng ta đi thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn gặp lại ông nội, vì sợ ông sẽ lại nhắc đến việc Long Trục Thiên diệt cả gia đình mình, nên quay qua nói với Long Trục Thiên. Được rồi, không muốn trò chuyện thêm với ông nội nữa. Chúng ta về thôi. Em thật sự không muốn nói chuyện với ông nội sao? Long Trục Thiên có chút ngạc nhiên. Không muốn ở cùng một người mà mình không thích thêm một khác nào nữa. Dù là ông nội thì em cũng không thích. Dương Tử Mì nói. Long Trục Thiên cảm động nắm chặt lấy tay cô. Không quan trọng, ông ấy là ông nội của em. Dù không có thích gặp anh thì anh cũng không trách ông ấy. Dương Tử Mì nhếch miệng cười. Ông ấy đã trốn vào cửa Phật. Hơn nữa, bà nội của em và ông ấy không thể ở bên nhau một lần nữa. Em chỉ muốn biết huyết mạch vốn dĩ của em là gì là đã đủ lắm rồi. Đi thôi. Long Trung Thiên gật gật đầu ngay. Chị dâu, Long Trung Nguyệt tiến lên phía trước, ra vẻ cẩn thận rồi hỏi. Chị có thể dẫn em qua dây xích sắt được không? Nhìn thấy lần này cô không còn thẳng thừng đòi Long Trục Thiên dẫn mà nhờ mình dẫn đi, Dương Tử Mi cảm thấy kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Để Long Trục Thiên dẫn em đi cũng được. Dương Tử Mi rất sợ cái vẻ cẩn thận ấy của cô kia. Cái bộ dạng khiến người khác thấy đau lòng, cô liền tự động buông lỏng tay Long Trục Thiên. Có điều chỉ đi qua dây xích sắt thôi đấy nha. Được à, cảm ơn chị dâu. Khuôn mặt của Long Trinh Nguyệt hiện ra vẻ vui mừng khôn xiết, một khuôn mặt ngây thơ không chút tả niệm. Long Trục Thiên nhìn rất bất đắc dĩ, rồi đã nhìn Long Truy Nguyệt, cuối cùng vẫn là kéo tay Long Truy Nguyệt đi. Cô nhìn hai tên nhóc Điền Y và Tiểu Thiên, bọn chúng đang khắc chữ dưới gốc cây to. Hai đứa làm cái gì thế? Khắc lên đó làm hỏng mất cảnh quan đấy nha. Dương Tử Mi trợn mắt. Chị à, bọn em chuẩn bị lưu chút kỷ niệm. Đây là nơi đầu tiên bọn em tỏ tình. Bây giờ cực kỳ là có ý nghĩa, cho nên em muốn cùng Liên Y khắc lên tên trên cây đây, chứng minh tình yêu của chúng em từ lúc bắt đầu đã đẹp biết bao nhiêu. Tiểu Thiên vừa nói vừa dùng con dao nhỏ khắc hai chữ Tiểu Thiên xiêu xiêu vẹo vẹo lên cái cây ở ngay trước mặt nó. Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Liên Y cũng dùng vuốt nghiêm túc vẽ tên của nó lên cây. Tiểu Thiên còn vẽ trái tim thật to bên hai cái tên, khoanh tròn tên của hai đứa lại. Tiếp theo, nó lại còn viết ở bên dưới, Tiểu Thiên yêu Liên Y, 1 vạn năm sẽ không thay đổi. Dương Tử Mi chỉ cười, tình yêu của mấy đứa trẻ cũng thú vị, lãng mạn đấy chứ. Tiểu Thiên, tộc hồn đi chúng ta có thể sống mấy vạn năm, em chỉ yêu có 1 vạn năm, không đủ đâu. Tuyệt Hồ cũng cảm thấy thú vị, liền đứng bên cạnh chọc ghẹo. Hơn nữa, em là con người, nhiều nhất cũng chỉ sống được 100 năm, để cho một mình Liên Y ở lại quãng thời gian dài như thế, thì phải làm sao? Tiểu Thiên vừa nghe vậy lại giật mình. Con tiểu hồ ly Điền Y nghe thấy vậy liền nghĩ đến 100 năm sau có thể Tiểu Thiên không còn nữa. Chỉ có một mình nó cô đơn thì không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Nó là Vân Hồ, một loại hồ ly rất hiếm có. Những giọt nước mắt nó rơi xuống biến thành những tinh thể trong suốt như kim cương, vô cùng xinh đẹp. Ngoài Dương Tử Mi thì đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy Điền Y rơi nước mắt. Tuyệt Hồ khom người nhặt một viên tinh thể trong suốt đó lên, nghẹn ngào. Dù lúc trước mình biết nước mắt của Tộc Vân Hồ rất khác biệt, nhưng không ngờ sẽ thành như thế này. Liên Y đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc nữa. Tiểu Thiên vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng khi nhìn thấy nước mắt Liên Y biến thành tinh thể, liền vội vàng đưa bàn tay búp míp lau nước mắt cho nó, sau đó ôm nó vào lòng an ủi. Liên Y, cậu yên tâm đi, mình cảm thấy mình cũng không phải là người bình thường. Mình nhất định giống như cậu, sống thật lâu, sẽ không để cậu phải cô đơn mấy vạn năm sau. Điền Y nghe thấy vậy thì lập tức ngừng khóc, vui sướng nhìn nó. Tiểu Thiên cũng gật gật đầu. Điền Y vươn móng vuốt ôm lấy cổ nó, cái miệng nhỏ hôn lên môi nó một cái. Tiểu Thiên cũng đè lưỡi đáp lại. Sau đó, hai tên nhóc bắt đầu hôn kiểu Pháp. Dương Tử Mi và những người khác nhìn thấy thì trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cô không kìm được, liền quay lại nhìn Long Trục Thiên. Đáp lại ánh mắt cũng đang rừng rực của anh. Bây giờ, hai người nhìn nhau. Thật lòng cô cũng rất muốn được hôn Long Trục Thiên một cái vô tư lự như thế. Thật tiếc cô lại không dám. Nơi đây vẫn còn nhiều con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền lảng tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, không người đi nhặt những viên tinh thể được tạo thành từ nước mắt của Liên Y, tổng cộng có 30 viên. Cô nhìn cái tay mũm mĩm của Tiểu Thiên, rồi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một sợi dây hồng, xỏ những viên tinh thể lại thành hai cái vòng tay. Xinh đẹp thật đấy. Cô để chiếc vòng trong bàn tay của mình. Tinh thể trong suốt, chẳng kém gì kim cương thủy tinh. Tuyệt Hồ nhìn những viên đá đó, rồi nói với Dương Tử Mi. Nhà đầu, đưa anh mượn chiếc vòng tay bằng đá màu lam của em. Dương Tử Mi liền tháo chiếc vòng đá màu lam đeo ở cổ tay ra, đưa cho Tuyết Hổ. Tuyết Hổ một tay cầm lam tinh thạch, một tay cầm bạch tinh thạch tạo thành từ nước mắt của Liên Y. Bỗng nhiên khuôn mặt bừng tỉnh như phát hiện ra điều gì đó. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là vậy cái gì? Anh phát hiện ra điều gì sao? Dương Tử Mi nhìn anh nghi ngờ. Cái vòng lam tinh thạch của em không phải do nước mắt của Vân Hổ tạo thành đấy chứ? Tuyệt đối là phải. Tuyết Hổ gật đầu. Tương truyền nước mắt của Vân Hổ biến thành châu, tạo thành càng cao thì là màu sắc của lệ châu càng đậm. Hơn nữa, nước mắt của Vân Hổ có thể biến thành lam tinh thạch như thế này thì phải tu vi ít nhất 10 vạn năm. Do đó, nó cực kỳ hiếm thấy và vì vậy, nó chính là bảo vật của hổ tộc đấy. Hóa ra sự thật là như vậy có phải không? Liên Y. Dương Tử Mi không nhận được, liền hỏi. Bây giờ, Liên Y còn đang mải miết hôn Tiểu Thiên. Thuộc hổ tộc nên chắc chắn nó sẽ rõ điều này hơn Tuyết Hồ. Liên Y bị Dương Tử Mi hỏi như vậy thì lập tức tỉnh táo trở lại, phát hiện mọi người đang nhìn mình và Tiểu Thiên như hổ rình mồi, bèn ngượng ngùng giấu mặt vào trong lòng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói giọng vô cùng định đạc. Liên Y, bọn mình yêu đương đàng hoàng, không phải vụng trộm, nên không có gì phải thẹn thùng. Chị đang hỏi cậu đấy. Liên Y nghe thấy vậy thì bình tâm trở lại. Nó do dự một lúc, ngó đầu ra nhìn Dương Tử Mi, chớp chớp mắt, không biết cô đang hỏi điều gì. Liên Y, lúc này Tuyết Hổ nói, nước mắt của Hồ Vân bọn em có thể biến thành châu. Hồ Ly có tu vi càng cao, thì màu sắc của viên châu do nước mắt tạo thành càng đậm. Cái vòng lam tinh thạch của chị cũng là do nước mắt của Vân Hồ tụi em tạo thành, có phải không? Dương Tử Mi hỏi lại một lần nữa. Liên Y chậm chậm gật đầu. Vân Hồ có nước mắt tạo thành là kim cương, làm tinh thạch. Như thế nào chỉ có tồn tại chứ? Liên Y dùng vuốt viết lên đất. Không biết. Dương Tử Mi hỏi Long Trục Thiên. Trục Thiên có khi nào chiếc vòng lam tinh thạch này có liên quan đến bố của anh? Chẳng lẽ bố của anh là người tộc Vân Hồ sao? Long Trục Thiên thản nhiên đáp. Đối với anh thì bất luận là ai cũng đều không quan trọng nữa. Dương Tử Mi cũng biết, trong lòng anh luôn oán hận người bố vô trách nhiệm mà anh chưa từng gặp một lần đó. Do đó, cô cũng không nói thêm điều gì. Cô liền nghĩ đến Tưởng Tử Lương, cũng có một vòng lam tinh thạch như thế. Rất có khả năng mẹ ruột của Tưởng Tử Lương là Vân Hồ. Ngoài ra bố ruột của Long Truy Nguyệt cũng là Hồ Ly. Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi đột nhiên toát mồ hôi. Bản thân rõ ràng là con người mà ngày ngày đã đi kết giao với một đám hổ ly. Dương Tử Mi đưa hai sợi dây sâu từ nước mắt của Liên Y cho Tiểu Thiên. Cho em đấy. Cảm ơn chị đúng là hiểu ý em. Tiểu Thiên cẩn thận đeo hai sợi dây vào bàn tay mũm mĩm của mình, trông rất đẹp. Đây là những giọt nước mắt đáng quý nhất của Liên Y, là thứ em quý trọng. Có điều về sau, em tuyệt đối sẽ không để Liên Y khóc nhiều như vậy nữa. Em phải yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy lâu thật lâu. Tiểu Thiên nhìn vào mắt Liên Y rồi nói. Liên Y lại cảm động, rụi đầu vào ngực của nó, nũng nịu. Dương Tử Mi bị hai đứa nhóc này làm cho cảm động, muốn rời nước mắt. Long Trục Thiên đứng bên cạnh nói. Anh cũng sẽ yêu em, bảo vệ em, cho đến mãi muôn đời, Mimi ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Sadako nãy giờ đứng bên cạnh không hề lên tiếng, cũng đột nhiên nhớ đến Tưởng Tử Lương. Cô nghĩ đến sự vụng về của anh ấy khi giúp mình làm việc nhà, nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch của anh ấy khi nhìn cô. Nghĩ đến việc anh ấy vì một ánh mắt của mình mà trong lòng tràn đầy sự hoan hỷ. Trái tim của cô cũng trở nên yếu mềm. Thế nhưng nghĩ đến việc thân phận mình chỉ là một xác sống, hơn nữa còn chưa biết tương lai sẽ trở thành thế nào, tâm trạng cô ấy liền trở nên u ám. Một xác sống như cô làm sao có thể làm hại cả một cuộc đời đầy hào quang sáng lạng của Tưởng Tử Lương được. Sadako cúi đầu đau khổ, cái cảm giác như muốn khóc ùa về trong cô. Thế nhưng cô chỉ là một cái xác sống, mà đến ngay cả nước mắt cũng không có. Vậy thì có tình yêu không? Sau này, tốt hơn là cách xa anh ấy, khiến anh ấy có thể đi yêu một cô gái, thật sự có thể yêu anh, một đời hạnh phúc, một đời vui vẻ. Như vậy mới là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho anh ấy. Dương Tử Mi và mọi người vừa chuẩn bị bước lên xích sắt, thì nghe thấy tiếng của Dung Hỏa Đại Sư gọi từ phía sau. Nữu nữu, đợi đã. Toàn thân của Dương Tử Mi bất giác cứng đờ, cô dừng bước, nhưng không thật sự muốn quay đầu lại. Cô lo lắng Dung Hòa sẽ nói với cô một lần nữa chuyện Long Trục Thiên giết người. Dung Hòa thấy cô không quay đầu, biết ngay trong lòng cô đang băn khoăn điều gì đó, liền vội vàng nói. Nếu nữ, cầm theo bánh hoa đào ông làm này. Bánh hoa đào ư? Dương Tử Mi nghe thấy vậy liền quay đầu trở lại. Cô rất muốn biết bánh hoa đào do ông nội đích thân làm sẽ khác như thế nào so với bánh hoa đào ở Dung Hỏa Trai. Tiểu Thiên và Liên Y nghe thấy bánh hoa đào thì vẻ tham ăn lại nổi dậy. Hai đứa nó vốn đang đứng trên xích sắt vội nhảy xuống trước mặt Dung Hỏa, reo lên. Ông nội, con cũng muốn bánh hoa đào nữa. Dung Hỏa mở hộp, lấy ra từ bên trong hai cái bánh hoa đào đưa cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đưa một cái cho Liên Y, còn một cái đang định ăn thì lại nghĩ ngợi. Sau đó bẻ đôi lại đưa cho Liên Y thêm một nửa. Liên Y ăn thêm nhiều một chút. Liên Y lắc đầu cảm động, y muốn nói mỗi người ăn một cái là được rồi. Vậy mình ăn nhá. Tiểu Thiên cũng chẳng cần làm bộ, đưa bánh vào miệng cắn một miếng, sau đó nhắm mắt say mê. Thật là thơm, ngon hơn cả bánh hoa đào ở Dung Hỏa Trai. Liên Y đứng bên cạnh cũng gật đầu, ăn một cách hạnh phúc, giống như khi con người ta bị rơi vào lưới ái tình. Dương Tử Mi đi tới trước mặt Dung Hỏa, gọi một tiếng nhỏ nhẹ. Ông nội, nữu nữu, xin lỗi, đúng ra ông nội không nên để cho con biết sự thật. Giác Ngộ Đại Sư đã nói rồi, mọi thứ đều có luật nhân quả, mong con đừng vì thế mà buồn phiền. Dung Hỏa đưa tay xoa đầu cô trìu mến, sau đó đưa hộp bánh hoa đào cho cô. Ngày đó ông vì Tuệ Tuệ mà làm bánh hoa đào, vì hương vị đặc biệt nên mở luôn Dung Hỏa Trai, làm rất nhiều bánh hoa đào, nhưng lại không đợi được bà nội con đến ăn. Nếu nếu, bây giờ con giúp ông mang hộp bánh hoa đào này về tặng cho bà ấy, nói ông chúc bà mọi điều tốt lành. Dương Tử Mi gật đầu nói, con sẽ đưa giúp ông. Dung Hỏa lại nói, cảm ơn con nữu nữu, đi đường thuận lợi nhá. Nếu các con đến đi trên xích sắt không cẩn thận, bị rơi vào nơi kỳ lạ, giống như là một không gian không thể thoát ra, thì chỉ cần nhảy một cái là được. Dương Tử Mi vội vàng hỏi, mong Dung Hỏa có thể giải thích. Ông nội, khi tụi con tới đây đã gặp phải chuyện ấy rồi, rốt cuộc đó là không gian như thế nào vậy? Dung Hỏa lắc lắc đầu, ông nội cũng không biết đâu. Dương Tử Mi kêu lên, lộ rõ vẻ thất vọng. Cô bưng hộp bánh, nhìn thấy ánh mắt của ông đang nhìn Long Trục Thiên. Cô liền trở nên căng thẳng hơn. Nhưng cuối cùng, Dung Hỏa cũng không nói gì cả, chỉ chắp tay hành lễ. A-di-đà Phật, thiện tai, các con đi đi. Dương Tử Mi gật đầu, bê hộp bánh, đưa mọi người đi lên sợi xích sắt. Lần này vô cùng thuận lợi, không hề bị rơi vào không gian dị thứ nguyên kỳ lạ. Đi khoảng nửa giờ thì cũng đi xuống khỏi xích sắt. Đứng ở đầu bên kia xích sắt, Dương Tử Mi nhìn ngôi chùa Linh Tuệ treo trên vách núi đầu bên kia, ngắm nhìn ông nội mình đang ở trên đó. Do núi làm tung bay tấm áo bạc xám của ông nội, lộ rõ vẻ cô đơn, lạnh lẽo giữa ánh chiều tà. Dương Tử Mi giơ tay vẫy vẫy. Dung Hỏa gật đầu rồi quay người đi vào bên trong ngôi chùa ấy. Nếu nếu, có phải ông nội của chị vì bà nội mới xuất gia không? Tiểu Thiền cất tiếng hỏi. Thế nhưng cũng không biết là lý do vì sao, nó cũng chỉ đoán thôi. Tiểu Thiên bây giờ cũng nhanh chóng ăn hết bánh hoa đào. Nó liếm liếm môi rồi nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng vào hộp bánh trong tay Dương Tử Mi. Ăn một cái đúng là không đủ, muốn ăn thêm một cái nữa mà. Không biết, có điều chị dễ chấp nhận việc ông ấy xuất gia hơn là việc kết hôn với người khác. Dương Tử Mi nhìn bộ dạng thèm thuồng của Tiểu Thiên liền mở hộp bánh ra. Phát hiện số lượng bánh bên trong không hề ít, cũng không cần phải giữ lại nhiều cho bà nội. Liền đưa cho mỗi người một cái ăn thử xem có khác với bánh hoa đào ở Dung Hỏa Trai hay không. Dương Tử Mi cũng ăn một miếng. Nhìn chung, hương vị không khác bánh ở Dung Hỏa Trai là mấy. Có điều vẫn có sự khác biệt rất nhỏ. Đó gần như là hương vị của sự hạnh phúc chảy ở trong miệng, tràn ngập trong trái tim, khiến cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Long Trục Thiên năm cô mới 5 tuổi. Thảo nào Tiểu Thiên và Liên Y ăn bánh trông lại hạnh phúc như vậy. Hóa ra, bánh đã được thêm vào hương vị của tình yêu. Rất đặc biệt, rất ngon. Cô đóng hộp bánh lại, cất vào trong nhẫn trữ vật. Phần còn lại là đủ để bà nội hoài niệm thật lâu. Sau khi ăn xong bánh hoa đào, mọi người chuẩn bị xuống núi, thì đột nhiên trên đỉnh núi vang lên một tiếng nổ lớn, giống như tiếng nổ lốp ô tô, khiến cả ngọn núi trở nên rung động, dọa Dương Tử Mi sợ hãi. Tiểu Thiên chợt nghi ngờ, chỉ không phải là động đất đấy chứ? Dương Tử Mi lắc đầu, đây là tiếng xé trời. Tiểu Thiên biến sắc kinh ngạc, căng thẳng ôm chặt lấy Liên Y. Tiếng xé trời, không phải là Liên Y lại phải chịu thiên kiếp đấy chứ? Dương Tử Mi vội giải thích. Tiếng xé trời này không phải thiên kiếp, mà là một loại năng lượng nào đó bị phá hỏng. Cô vừa giải thích cho Tiểu Thiên, vừa nhìn về đỉnh núi, nơi âm thanh đó phát ra. Cô chỉ nhìn thấy trên đỉnh một vầng sáng màu đen cực mạnh, đột nhiên chớp một cái rồi biến mất. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi rất muốn không phải bận tâm đến chuyện linh tinh, nhưng cô bẩm sinh đã cực kỳ tò mò, nên điều này khiến cô không kìm được muốn xem thế nào. Những người khác cũng rất hiếu kỳ, duy trì đi lên xem. Bọn họ liền men theo con đường uốn lượn khúc khuỷu mà leo lên. Trên đỉnh núi có dựng 4 trụ đá, trong đó có một trụ bị đứt giữa thân. Dương Tử Mi hơi chào mày, thầm kêu lên không xong. 4 trụ đá này trong mắt người bình thường sẽ không nhìn thấy gì cả. Nhưng đối với người tinh thông huyền học Mao Sơn như cô mà nói, thì chỉ cần nhìn là đã biết chúng rất đặc biệt. Đây được gọi là trụ chấn hồn. Bình thường thì bên dưới những trận pháp như thế này sẽ chôn thi thể sau khi phải chịu cực hình bị 5 con ngựa xé xác. Khi thi thể sau khi bị xé xác ra sẽ được khâu lại và mai táng cẩn thận. Nhưng bởi do bị chết cực kỳ thảm hại, nên oán khí cũng cực kỳ lớn, chôn dưới đất mà không thể yên phận, do đó phải dựng trụ chấn hồn để mà trấn áp. Dương Tử Mi quan sát tỉ mỉ trụ chấn hồn kia, chúng ít nhất cũng có trên 1000 năm lịch sử. Theo lý mà nói, thi thể được chôn bên dưới sớm đã bị mục rữa, còn hồn phách cũng đã đi đầu thai. Một trụ chấn hồn đột nhiên bị gãy cũng chỉ là hàm ý việc trận pháp này đã bị phá vỡ. Tiếng xé rách trời vừa nãy chứng minh bên dưới vẫn còn âm hồn đang rục rịch. Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy căng thẳng hơn. Mọi người cẩn thận một chút. Dương Tử Mây quay lại nói với Long Trục Thiên. Anh để ý Long Truy Nguyệt đấy nhá. Vì mắt không nhìn thấy, dẫn đến mũi của Long Truy Nguyệt vô cùng nhạy cảm. Cô ấy vừa khụt khịt, vừa nói. Chị dâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao em lại ngửi thấy khí tức của thi thể vậy? Từ nhỏ, cô ấy đã lăn lộn bò càng bên trong cổ mộ, nên có thể dễ dàng phân biệt được khí tức của thi thể. Điều ấy cũng không có gì gọi là quá ngạc nhiên đối với cái mũi rất thính của Long Truy Nguyệt. Dương Tử Mi lấy ra pháp khí kiếm gỗ đảo của cô, cắm ngay chính giữa tứ trụ. Một luồng khí như bị phá nổ vọt ra từ bên trong lòng đất. Kiếm gỗ đảo trong tay Dương Tử Mi gãy làm đôi, còn cô bị hất văng ra xa vài bước. Một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập trong không trung. Mọi người bất giác đề cao cảnh giác. Dương Tử Mi biết rằng oán khí của oan hồn bị xé nát rất lớn, thế nhưng cô không ngờ nó lại lớn đến mức như thế này. Lúc này toàn bộ lòng đất bắt đầu trở nên chấn động, giống như đang có thứ gì đó từ bên dưới bỏ lên. Điều này khiến Dương Tử Mi cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu chỉ là oan hồn dã quỷ thuần túy thì sẽ không có hành động như vậy. Có lẽ là thực vật từ dưới đất chui lên. Tuyết Hồ và Long Trục Thiên cũng đồng thời đứng bên cạnh Dương Tử Mi, che chắn cho tư thế của cô. Dương Tử Mi cảm thấy rất vui mừng. Có điều người cần bảo vệ bây giờ không phải là cô mà là Tiểu Thiên, Liên Y, Long Trụy Nguyệt. Tuyết Hồ, anh bảo vệ Tiểu Thiên, Liên Y. Trục Thiên, anh hãy bảo vệ cho Long Truy Nguyệt. Em có thể tự bảo vệ cho mình. Những tháng ngày đã trôi qua, cô đều một mình đơn độc chiến đấu. Do đó, cô đã quen với việc tự bảo vệ chính mình rồi. Huống hồ, đối phó với oan hồn dã quỷ, quái vật vốn là sở trường của cô. Còn Sadako vốn dĩ là một xác sống nên không cần bảo vệ. Chỉ cần cô không chết, thì Sadako cũng sẽ không chết. Dương Tử Mi lấy can tương kiếm trong nhẫn trữ vật ra, thảy cho Long Trục Thiên, còn mặc ta kiếm bị gãy nên cô chỉ có thể dùng yển nguyệt đao. Mặc dù yển nguyệt đao nhìn rất thô kệch, không phù hợp với những cô gái như cô dùng, nhưng uy lực của nó cũng rất cao, còn cao hơn cả càn tường kiếm. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Dương Tử Mi cầm yển nguyệt đao còn to hơn cả người cô ấy, Long Trục Thiên cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy. Một cô gái đúng ra phải được bảo vệ thì lại nhất định luyện thành một nữ hán tử có thể cầm yểm nguyệt đao để đứng trước mặt người khác. Không biết sau lưng cô ấy đã phải trải qua biết bao đau khổ. Lúc trước, mỗi lần Dương Tử Mi nói với anh là cô ấy rất nguy hiểm thì đều nói với giọng rất nhẹ nhàng, bâng quơ, khiến anh cứ nghĩ rằng những gì cô gặp phải đều nằm trong phạm vi năng lực của bản thân. Bây giờ, anh thấy hình như anh đã sai rồi. Anh để Sadako chăm sóc Long Truy Nguyệt, một mình tiến lên ở bên cạnh Dương Tử Mi. Mimi, anh sẽ đi cùng em. Dương Tử Mi nhìn anh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Có thể cùng anh kể vài chiến đấu, luôn là ước nguyện của cô ấy. Âm thanh càng lúc càng chói tai, một cái đầu người từ trong lòng đất chùi lên. Cái đầu người này màu tím đen, đôi mắt màu tím đỏ, nhưng không có con người, nhìn cực kỳ khủng bố và gây tởm. Dương Tử Mi nắm chặt yển nguyệt đao trong tay. Mọi người đều muốn nhìn rõ, rốt cuộc đó là quái thai gì, bèn nín thở chờ đợi, chứ không nóng nảy ra tay. Cái đầu ngước lên trời gầm giống. Tiếng cầm rống ấy giống như âm thanh của việc bị đè nén lâu ngày mà bùng đổ ra, khiến người khác cảm thấy như dưới chân bị rung động mạnh. Toàn bộ cơ thể nó từ dưới đất phóng vọt lên. Một mùi hôi thối cũng theo đó mà ngập ngụa trong không gian, khiến Dương Tử Mi muốn nôn mửa. Mọi người nhanh chóng bịt mũi lại. Dương Tử Mi đoán không sai, thi thể trước mắt được khâu lại từ những mảnh thân bị xé nát. Thế nhưng, điều cô không thể ngờ, đó là thi thể này không phải được khâu từ mảnh xác của một người. Bất luận đặt đầu, tay, thân hay là chân thì đều giống như là dùng bộ phận của nhiều người khác nhau ghép lại, nên to nhỏ, dài ngắn, trông rất khác biệt và không đồng đều. Hơn nữa, lớp da trên người nó đen cháy, giống như bị nướng vậy, cực kỳ ghê tởm và khó coi vô cùng. Điều ấy làm Dương Tử Mi có chút băn khoăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.